Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở lại. Một tay của Táp Nhĩ ôm chặt lấy người ở trong lòng. Cô là người con gái duy nhất bước chân vào nơi ở của hắn, cũng là người con gái duy nhất vào trong tim hắn. Vì vậy, hắn không muốn thả cô đi. Tôi... Hạ Dĩnh ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt thân tình của hắn. Cô hoảng hốt. Đối với chuyện nam nữ một chút kinh nghiệm cô cũng không có. Mọi thứ không biết này khiến cho cô không khỏi có một chút run rẩy. Sợ anh sao? Táp Nhĩ không đợi Hạ Dĩnh trả lời, thì đôi môi lửa nóng lập tức dán lên cô. Thân thể của Hạ Dĩnh run rẩy. Vây quanh cô đều là hơi thở của anh. Mùi nước hoa trộn cùng với ư thảo. Đến chính Táp Nhĩ, đến từ chính trên thân thể của người đàn ông cô yêu nhất. Sau cùng, cô dùng nụ hôn nhiệt tình đáp lại câu hỏi của hắn. Cô không sợ hắn. Cô làm sao có thể sợ hắn đây? Đối với hắn, cô chỉ có càng lúc càng yêu sâu sắc hơn. Lúc Hạ Dĩnh được đặt trên một chiếc giường lớn nhung tơ mềm mại, một tay của Táp Nhĩ chống, một tay dao động tại nơi cổ áo của cô. Sau đó hắn cúi người, thân thể cường tráng ấm áp che phủ cô, hơi thể nóng bỏng kia phả lên trên chiếc cổ trắng nõn của cô, khiến cả người cô giống như có một luồng điện chạy toán loạn, dẫn đến từng hồi run rẩy. Cái môi nóng rực rơi vào cái cổ thăm dò, chiếc lưỡi ấm áp kẽ liếm mạch đập ở trên cổ cô, lên tùng kéo dài đi về phía trước, cuối cùng là chạm nhẹ trên vành tai mẫn cảm của Hạ Dĩnh. Hạ Dĩnh không được tự chủ mà chìm đắm ở trong đó, nhưng lúc cô không cẩn thận dương mắt, khi ngừng mắt lại, nhìn vào đôi mắt cô bị dục vọng dàn đặc kia của hắn làm cho giật mình tại chỗ. Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của cô, Táp Nhĩ hiểu ý cười, dùng giọng nói cảm động vào lòng người thì thầm. Thì ra cô bé lọ lem của tôi là cô gái nhỏ vừa nhát gan lại vừa ngượng ngùng nha. Người ta lại không có kinh nghiệm. Hạ Dĩnh xấu hổ quay đầu đi, trong giọng nói có một chút không phục. Chuyện chưa làm qua, lần đầu tiên sẽ sợ hãi là điều rất tự nhiên mà. Huống chi lại là chuyện thân mật như thế này. Vậy sẽ ngượng ngùng cũng là điều đương nhiên. Dáng vẻ này của hắn, đối với chuyện phương diện này chắc chắn là kinh nghiệm phong phú. Nghĩ đến đây thì Hạ Dĩnh không khỏi nổi giận ghen tức nói. Đương nhiên tôi không có kinh nghiệm phong phú bằng anh. Nếu không chờ tôi cũng đi tìm người đàn ông khác. Còn chưa nói xong chỉ thấy hai mắt của Táp Nhĩ nheo lại, vẻ mặt trở nên vô cùng nguy hiểm. Ở lúc Hạ Dĩnh còn chưa kịp phản ứng, thì nụ hôn của Táp Nhĩ đã ngăn chặn miệng cô, nuốt vào những ý nghĩ không thỏa đáng của cô. Đầu lưỡi linh hoạt trượt vào trong miệng cô, dây dưa trêu chọc cùng lưỡi của cô. Nụ hôn này không rắn như những lần trước, đến càng mãnh liệt, càng kích tình, cực kỳ ngang ngược, tràn đầy sự trừng phạt. Táp Nhĩ vẫn hôn đến cả người cô mềm nhũn, gần như là muốn ngất xỉu, mới tạm thời chấm dứt nụ hôn này. Chỉ là hắn vẫn cắn khẽ đôi môi của cô như cũ, chiếm đoạt từng tiếng thở dốc dịu êm yếu ớt của cô. Đời này, người đàn ông của em chỉ có một mình tôi, nghe chưa? Táp Nhĩ cực kỳ độc tài nói. Hạ Dĩnh bị hôn đến choáng váng đầu óc, chỉ có thể ở trong ngực của hắn mà gật đầu như là đầu hàng. Cho dù có đầy ấp lý do kháng nghị, chắc chắn cũng giống như lúc trước, không tiến mà lui. Cho nên cô không dãy dụa mà bỏ đi. Nhận được câu trả lời hài lòng, Táp Nhĩ tiếp tục buổi tối lãng mạn. Hắn cúi đầu dùng hàm răng cắn mở nút áo của Hạ Dĩnh, để cho bộ ngực trắng nõn dần dần phơi bày trong không khí. Ngày sau đó hắn cúi đầu há miệng, ngậm lấy bình ngực màu hồng của cô. Lúc thì dùng lưỡi, lúc thì dùng răng nhẹ nhàng cậm ngắn. Một tay khác, hắn nắm lấy ngọn đồi khác của cô khiêu khích mà xoa nắn chơi đùa. Mặc dù Hạ Dĩnh vô cùng muốn đè nén lửa dục ở trong cơ thể, thì nhưng cánh môi vẫn bật ra tiếng than nhẹ êm ái, vẫn là không cẩn thận để lộ ra sự vui thích của cô. Mà giọng ngầm khẽ này cũng nháy mắt khiến cho thân thể của Táp Nhĩ nổi lên phản ứng mãnh liệt. Hắn đầy lăn lộn tình trường lâu như vậy, lần đầu tiên có một người con gái khiến hắn vội vã nghĩ muốn tức khắc cùng cô hợp vào làm một. Nhưng người con gái trước mắt, hắn muốn yêu chiều cô thật tốt, cho nên hắn muốn để cho cô chuẩn bị tốt trước mới cùng nhau đi đến Vu Sơn. Cho dù trong khoảng thời gian chờ đợi này, hắn sẽ bị chuỗi lửa dục ở trong cơ thể đốt đến đau đớn khó nhịn, Nhưng mà vì cô, hắn cũng sẽ cố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net